Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngờ nên trố mắt ra nhìn, sư cụ lắc đầu. Cậu đã bị nhiễm ngải độc quá nặng rồi. Hơn nữa cái vòng này đã từng được ngâm trong mỡ của thai nhi sẽ bị sấy khô. Hai thứ này nếu kết hợp với nhau sẽ gây ra một thứ độc chết người rất chậm. Nó không gây đau đớn ngay lập tức, nhưng nó sẽ tấn công từ từ. Một khi máu của cậu đã bị nó đông đặc hết thì cậu sẽ chết. Với lại, một khi cái vòng chuyển sang màu thịt tươi, điều đó có nghĩa là người làm cái vòng này cho cậu đã không còn trên đời. Cậu Bình hít một hơi lạnh rồi nhìn sư cụ cậu thì thào. Nói như sư thầy thì không lẽ Buria đã chết? Sư cụ gật đầu. Ông vừa lấy một ít vải sạch quấn lại đầu ngón tay cho cậu Bình, vừa kể chuyện về Buria. Sau khi cậu Bình lên xe bom brain, Buria ở lại nhà của bố đẻ. Sau khi ông ta phát hiện đứa bé con của người vợ thứ 6 đã được sinh ra hơn một tuần, không kịp luyện linh nhi của Man Thông, ông ta rất mực tức giận và đánh hai mẹ con Buria thậm tệ, rồi bỏ sang nhà chú của Buria. Lợi dụng lúc ông ta đi ra ngoài, Buria dẫn mẹ kế đến chỗ chùa và cho bà ở tạm trong chùa. Bé Buria thì lẻn về nhà đánh cắp các bình linh nhi mang đến nhà chùa. Nhưng khi chuyển gần hết chỉ còn một bình xác thai nhi nữa thì bố Phun Sam trở về. Ông bắt được tại trận chuyện Buria nén lút ăn cắp bình đựng của Man Thông mang bỏ lên chùa để xin siêu độ, thì ông ta nổi giận lôi đình. Ông ta tự tay dựng lên một giàn thiêu trước cửa chùa, trói cô con gái vào cột và ngang nhiên chất củi cao đến ngang người cô bé, để con gái mình nằm trên một đống củi cao. Sư cụ dừng lại lấy hơi rồi kể tiếp. Ông ta bắt chúng ta phải trả lại những bình đựng của Man Thông đã bị đánh cắp. Nhưng của Man Thông hễ đã lên chùa thì đã mất hoàn toàn linh nghiệm. Ta cố gắng nói cho ông ta hiểu để thả Buria ra, nhưng không được. Rồi ông ta nhẫn tâm châm đuốc đốt chính con gái của mình. Nói tới đây, nước mắt sư cụ trào ra. Cậu Bình lảo đảo ngồi gục đầu vào ghế. Bằng chất giọng nghèn nghẹn, sư cụ lại kể tiếp. Lúc bị đốt, bé Buria cắn chặt răng không hề la lên tiếng nào. Bọn ta muốn xông ra, nhưng không ai dám bước ra khỏi cổng chùa để can ngăn. Lửa cháy phừng phừng ngày một lớn. Buria bắt đầu kêu khóc, nhưng chỉ ít lâu sau thì cô bé liệm đi vì quá đau đớn. Khi dây chói đứt phật, cả người Buria bỗng nhiên dựng đứng lên trên giàn hỏa thiêu. Hai cánh tay bị cháy đen thui, giơ thẳng lên trời rồi giật lại. Lúc đó bố Phun Sam bắt đầu tụng niệm lẩm nhẩm. Tức thì cái xác cháy đen của Buria bật dậy và chạy về phía rừng. Bọn ta ai cũng sợ, đứng chết chân không dám tới gần. Đêm đó sư cụ mạo hiểm đi cùng với một nhà sư trẻ trong chùa nữa đến gần nhà của Phun Sam để dò thám. Chỉ thấy bố Phun Sam ngồi giữa nhà phe phẩy quạt như đang nói chuyện với ai đó. Còn phần còn lại của căn nhà thì tối om. Sư cụ và người thầy tu trong chùa bèn tìm một góc khuất để lánh vào. Hai người chưa kịp núp xong thì bỗng nhiên nghe trong rừng có tiếng tru dài, không biết là của loài sinh vật nào. Sư cụ và người kia đột nhiên cứng hết cả người và không dám cả thở mạnh. Đột nhiên sư cụ nhìn thấy phía sau lưng sư thầy ló ra một cái đầu cháy nham nhở, một thân thể khét lèn lẹt, đen thui và lở loét nhiều chỗ. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt không còn mí mắt hay chân mày, chỉ còn lại hai tròng trắng lồi ra về hướng sư cụ. Còn quái thú cứ đứng gườm gườm nhìn sư cụ, nước dãi cứ tứa ra trên mép. Sư cụ chưa kịp dùng mắt để cảnh báo nguy hiểm thì con quái thú đó đã nhảy bổ vào người sư thầy, cắn ngang cổ tha đi. Một người lớn đang sống sờ sờ bỗng chốt bị giật ngã, bị con quái nhỏ thó tha đi như một con búp bê rách, chết mà không kịp hiểu vì sao lại chết, làm sư cụ lạnh cả người. Ông nhanh chóng quay lưng về chùa, không dám đuổi theo lâu hơn nữa. Kể tới đây, sư cụ thở dài. Cậu Bình lại càng sốt ruột hơn, nhưng không dám cắt lời ông. Sư cụ trầm ngâm một lát rồi kể tiếp. Sau cái chết của sư thầy trẻ tuổi, sư cụ đóng kín cửa nghiên cứu về thuật pháp nhằm tìm hiểu con quái thú đó là vật gì tạo nên, tìm hiểu cách tiêu diệt nó. Nhưng tiếc thay sư thầy là người tu hành hướng Phật hành thiện, đâu phải người chuyên tu hành đạo pháp diệt quái hay trừ tà, nên những kiến thức mà ông biết khá là hạn hẹp. Sư thầy bất đắc dĩ đành cố gắng bố trí những vòng kết giới xung quanh chùa để bảo vệ trên dưới nhỏ trong chùa, còn lại cứ phó mặc cho trời định. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, liên tiếp những làng mạc lân cận đều có tin người bị hại. Là một điều, những người chết đều bị con gì đấy cắn chết, hút máu mòi tim mòi ruột, rồi kéo xác đến dựng trước cổng chùa. Sư thầy và thân nhân của những người đã chết tìm đủ mọi cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net